đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 60, Tiêu Viêm bị thương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn trùng có làn da xanh biếc cùng một loại giống như ma phệ hắc huyết trùng. Loại sinh trưởng ở nơi tràn ngập huyết khí. Tên là ma phệ lục huyết. Mặc dù chủng loại này cũng bị quy về một loại ma thú, nhưng trên bản chất có sự khác biệt cực lớn. Tại bên trong chủng tộc, màu sắc của huyết dịch là thứ để xác định địa vị tại chủng tộc. Màu xanh so với màu đen thì có địa vị cao hơn một bậc. Ma phệ chủng loại có thể nói cũng mang theo một ít huyết mạch của ma tộc bên trong. Bọn chúng có thể thôn phệ đồng loại hoặc dị loại, có thực lực yếu hơn mình để đề thăng lực lượng. Nhưng tại mảnh không gian này, có rất nhiều thứ khiến cho khả năng đề thăng của bọn chúng đình chỉ. Sức mạnh của bọn chúng đều bị hạn chế. Đúng như vậy, nếu chủ nhân của ma vực mộ địa không làm vậy, chỉ sợ toàn bộ mộ địa sẽ trở nên rất loạn. Viêm đế chi thân, đôi mắt Tiêu Viêm ngưng lại, hét lớn một tiếng, dị hỏa nhanh chóng bay vào thể nội Tiêu Viêm. Toàn bộ thân thể nháy mắt bành trướng lên, hóa thành một cự nhân cao trăm trượng. Dị hỏa hằng cổ xích cũng theo Tiêu Viêm biến lớn. Lúc này ở mảnh huyết sắc không gian, thân thể to lớn hoa mỹ của Tiêu Viêm trở nên vô cùng nổi bật. Tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều ma thú cùng chủng loại chú ý tới. Hừ, ma phệ lục huyết trùng vặn mình, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm hất lên, hướng về phía đấu đế chi thân do Tiêu Viêm hóa thành. Toàn thân được dị hỏa quấn quanh, gào thét đi đến, ma sát huyết khí xung quanh, cũng bị nắm đấm mang theo khí lưu càn quét sang một bên. Khí tức cường hãn lập tức tràn ngập cả vùng không gian này. Ầm ầm, một tiếng thật lớn đột nhiên vang lên. Chung quanh tất cả ma thú đều cảm nhận được đạo kinh lực khủng bố này. Ma phệ lục huyết trùng bên trong tổ trùng có địa vị cực kỳ không nhỏ, không thua kém gì với trùng vương. Ta ngược lại muốn xem, một tiểu côn trùng như ngươi thì có lực lượng mạnh như thế nào. Hoàng Tuyền trưởng vừa quát xong, thân thể khổng lồ của Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, đấu khí cuồn cuộn phun trào ra, một loại uy áp cường hãn tràn ngập. Chợt thủ ấn chỉ lên trời, một cự trưởng lớn, trăm trượng do đấu khí tạo thành, tràn đầy khí tức cổ xưa xuất hiện. Trên lòng bàn tay có xuất hiện vô số đường vân kỳ diệu. Đồng thời trong lúc mơ hồ, có một loại khí tức giống như quân lâm thiên hạ, giáng xuống, hai đạo khí tức cường hãn xé rách không gian. Đông đảo trùng loại cùng ma thú hình rắn liên tiếp đánh vào nhau. Một trận bão năng lượng đáng sợ điên cuồng càn quét ra. Hai loại sức mạnh ở trên không giằng co. Một loại âm thanh khủng bố tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Lúc này, tia khí tức mịt mờ ở trong tầng mây màu huyết sắc kia cũng bắt đầu ngọ nguậy. Chính lục huyết trùng cũng không ngờ chính mình lại bị một tên tiểu tử nhất tinh đấu để làm khó dễ. Hiển nhiên cảm thấy đã mất hết mặt mũi. Lập tức công kích mạnh mẽ. Tiêu Viêm không lùi bước, miệng mở ra, phát ra một loại linh hồn âm bạo đáng sợ, càn quét ra khiến cho rất nhiều ma thú cùng chủng loại có thực lực yếu xung quanh đều bị bạo liệt. Lục huyết trùng cũng cảm thấy đầu mình mê muội, hắn lại càng triển khai ra công kích cường đại cùng tốc độ khủng bố hơn. Công kích của lục huyết trùng luân phiên đánh tới, khiến cho hoàng tiền trưởng của Tiêu Viêm bị đẩy lui. Ngay sau khi Hoàng Tuyền trưởng bị đánh bại, Tiêu Viêm đã bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lục huyết trùng chỉ dựa vào man lực thôi mà đã đả thương được Tiêu Viêm. Nếu hắn thật sự bị làm cho tức giận, tung ra hết tất cả vốn liếng, chỉ sợ Tiêu Viêm liền sẽ khó có thể chống đỡ được. Xem ra cần phải mau chóng rời đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bước một bước, nhìn về phía dưới. Đám ma thú đang được Long Ý ngăn cản không ngừng vọt tới. Hắn hét lớn một tiếng. Long Ý, mau trở lại tháp. Tiêu Viêm biết rằng trận chiến đấu này cơ hồ không có cơ may thắng lợi nào. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Ở vị trí trung tâm, ở dưới chân Tiêu Viêm, xuất hiện một sợi hồng quang. Ngay tại lúc Long Ý chuẩn bị trở về tháp, một thân ảnh xa lạ xuất hiện trên không bên cạnh Long Ý.